Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Thạch Hắc Thủ cưỡng chế tỉnh rượu. Bên trái cái bàn ngồi hai nam một nữ, bụng phệ, xem bộ dáng là phú thương mang theo muội muội đàm luận. Thấy Thạch Diễm nhìn tới, cố ý hữu hảo tiếu dung chắp tay. Bên phải cái bàn ngồi ba tên thư sinh, uống rượu trầm tư, trên bàn có bút mực, đang suy nghĩ làm thơ. Bên cạnh vây quanh mấy tên nghệ kỹ, hơi sùng bái nhìn lấy bọn hắn. Nghệ kỹ nhiều vui tài tử, đỏ quan nhiều tiền mừng tài. Kỳ Kiệt Siêu giống như cũng biết vẫn tinh môn người tới làm gì. Dựa vào phía sau một chút, lười nhác tựa ở thành ghế. Một chân vung cởi giày, đạp ở ghế dựa mặt một góc, ngoài cười nhưng trong không cười tường tận xem xét Thạch Diễm. Thạch Diễm thu tầm mắt lại, cùng Kỳ Kiệt Siêu đối mặt, toàn bộ tầng 13 trở nên yên tĩnh, phía trên mấy tầng tiếng nói chuyện đều nhỏ đi rất nhiều. Ánh mắt cùng nhau hội tụ nơi này, Kỳ Kiệt Siêu, Thạch Diễm tại Kỳ Kiệt Siêu đối diện ngồi xuống. Huyền Nhi ôm kiếm đứng yên sau lưng, chính là bản công tử, có gì chỉ giáo. Kỳ Kiệt Siêu ánh mắt ngả ngớn, sáng loáng, một tiếng đem cây quạt mở ra, đối với mình phẩy phẩy, tự giới thiệu mình một chút, vẫn tinh môn đại đầu mục, Thạch Diễm, cũng là cái này Hồng Phường đường phố thực tế quản khống người. Thạch Diễm ngữ khí bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, bản công tử còn vui đùa hơn đâu. Kỳ Kiệt Siêu hướng Ấn Lan Kỳ thổi cái huýt sáo, lại nặng nặng đánh ra một cái rượu nấc, con mắt mơ hồ, có tỉnh rượu thuốc a? Thạch Diễm hướng Tiêu Lan Hinh hỏi, tỉnh rượu thuốc? Tiêu Lan Hinh ngẩn người, liền trả lời nói, có, mang tới. Thạch Diễm đem trên bàn ngã úp ly rượu không xoay chuyển, rót cho mình một cốc rượu, chậm rãi nhấm nháp. Tiêu Lan Hinh trong lòng hơi động, đoán được một chút nhưng không dám xác định, quay người cấp tốc phân phó. Cũng không lâu lắm, tỉnh rượu thuốc bị hạ nhân cầm tới, là một bát sữa hồ chẳng nhiều thối chất lỏng. Thạch Diễm cách rất xa đều ngửi thấy mùi thối, cái gì rác rưởi đồ vật. Cho bản công tử lấy đi. Kỳ Kiệt Siêu che miệng, từ trên ghế đứng lên ồn ào. Vừa ồn ào hai tiếng, Thạch Diễm tiếp nhận bát đến Kỳ Kiệt Siêu trước người, một tay lấy Kỳ Kiệt Siêu đầu lâu theo trên bàn, phát ra một đạo trọng hưởng, trên bàn cốc rượu đều bị đánh ngã. Ngươi làm gì? Kỳ Kiệt Siêu có chút kinh hoàng, bị Thạch Diễm đại lực đè lại, phản kháng không được. Hắn bàn huyết cảnh đỉnh phong nội kinh đụng chạm Thạch Diễm, bàn tay dễ dàng sụp đổ. Giống như một hài nhi đối mặt người trưởng thành bất lực. Thạch Diễm ngón tay như kìm, cưỡng ép nắm Kỳ Kiệt Siêu cái cằm, đem đối phương miệng tách ra. Sau đó một bát sữa hồ chẳng sền sệt bốc mùi chất lỏng đủ số rót vào. Kỳ Kiệt Siêu nôn khan một tiếng, thân thể như bị đè lại con run không ngừng vặn vẹo phản kháng. Lại không hề có tác dụng. Một bát về sau, Thạch Diễm lại nói, một bát không đủ, lại đến 10 bát. Tiêu Lan Hinh sắc mặt quái dị, nhanh chóng phân phó, rất nhanh 10 bát bị hình vuông bàn ăn trưng bày đi lên. Kỳ Kiệt Siêu thần sắc đau đớn, miệng bên trong không biết ở đây lẩm bẩm cái gì. Thạch Diễm nắm đối với hàm vuông, một bát tiếp một bát rót vào, dứt khoát mà nhanh chóng. 10 bát rót xong, Thạch Diễm mới buông ra đối phương. Kỳ Kiệt Siêu từ trên bàn trượt xuống, đầu tiên là thần sắc đau đớn, chính mình bóp lấy cổ họng mình nôn khan vài tiếng, sau đó hướng trên mặt đất ói lên ói xuống. Phượng Tê Lâu hạ nhân đem ống nhổ loại bồn khí cất đặt Kỳ Kiệt Siêu phía dưới, để tránh nôn nôn tới đất bên trên, ảnh hưởng khách nhân khác. Thạch Diễm chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt hội tụ đám người từng cái sắc mặt quái dị. chỉ xem liền yết hầu ngứa, có nôn mửa ý sinh ra. Cái kia sữa hồ chẳng sền sệt bốc mùi chất lỏng bọn hắn nhận biết là một loại dược hiệu cực tốt, giải rượu thuốc. Khuyết điểm chính là quá tanh hôi, uống sau có rất ít không nôn người, một bát liền quá sức. Thạch Diễm thế mà cho Kỷ Kiệt Siêu liên tục rót 10 bát. Cái này so giết Kỷ Kiệt Siêu đều khó chịu. Rốt cục, Kỷ Kiệt Siêu nôn ra, không để ý tới lau miệng, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, triệt để thanh tỉnh, thần sắc dữ tợn, chỉ vào Thạch Diễm nói không ra lời. Đã tỉnh rượu, nghĩ kỹ lại nói, ta thân là Nhiễm Hải triều môn đồ, người tại Phượng Tê lâu nháo sự, giết người Kỷ Dương cũng không làm gì được ta. Thạch Diễm ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú Kỷ Kiệt Siêu. Lời nói dù bình tĩnh, nhưng ẩn chứa ý niệm tựa như làm cho cả tầng 13 nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, hô hấp đều gần như ngưng trệ. Nhiễm Hải Triều, Kỷ Kiệt Siêu biểu lộ cứng đờ, sau đó thần sắc nhanh chóng thay đổi. Ngươi là Nhiễm Hải Triều môn đồ? Thạch Diễm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, Nhiễm đường chủ cùng các ngươi Bích Đào hội triệu tiền bối song song mất tích. Một môn một hồi đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, có hay không có người bắt ngươi cùng ta làm văn chương? Ngươi tự hành suy nghĩ kỹ càng. Lời này vừa nói ra, Kỷ Kiệt Siêu triệt để khôi phục tỉnh táo. Hắn hô hấp biến lớn mấy phần, sau đó mãnh nhìn về phía tên kia bồi rượu khuôn mặt nhỏ đỏ quan. Hiện tại còn tại sau cái bàn ngồi. Bồi rượu khuôn mặt nhỏ đỏ quan thấy Kỷ Kiệt Siêu nhìn về phía nàng, thân thể trở nên cứng, trên mặt vẫn là lúc trước điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Là ngươi? Kỷ Kiệt Siêu không phải người ngu, bị Thạch Diễm một điểm, lập tức nghĩ đến rất nhiều, vừa sải bước ra liền muốn truy giết khuôn mặt nhỏ đỏ quan. Chậm! Thạch Diễm một trường bắt lấy Kỷ Kiệt Siêu cổ tay. Thạch đại đầu mục có ý tứ là? Kỷ Kiệt Siêu không rõ đặt câu hỏi, bắt lấy thẩm vấn, nhìn xem là ai phái tới. Thạch Diễm giải thích nói, tại hắn giải thích đồng thời, cả người đã thoát ra, chụp vào khuôn mặt nhỏ đỏ quan. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng chân duyên tại thiết lập ván cục, hiện tại xem ra lại không giống. Chân duyên không có năng lực thiết lập ván cục bản môn trưởng lão cháu trai, đồng thời lại đem Bích Đào hội Kỷ Kiệt Siêu kéo vào. Cờ dốp, tại Thạch Diễm thoát ra nửa trước giây, khuôn mặt nhỏ đỏ quan đau thương cười một tiếng, sau răng cắn rơi, chỉ nghe một đạo răng nứt giòn vang, khuôn mặt nhỏ đỏ quan đầu lâu nghiêng lệch rủ xuống, khóe miệng chảy ra một đạo máu đen. Đã muộn, thật mạnh độc dược. Thạch Diễm nắm khuôn mặt nhỏ đỏ quan cái cằm, nặn ra miệng điều tra, phát hiện có một viên răng độc, răng bên trong giấu độc, răng bị cắn nát về sau, nọc độc nuốt xuống lập tức tử vong. Loại thủ đoạn này hắn nhiều tại hiện thực gián điệp chiến bên trong thấy, sớm có dự mưu. Kỷ Kiệt Siêu sắc mặt một mảnh đỏ bừng, trong lòng có hỏa khí tích góp, kém một chút liền bị thiết lập ván cục người đạt được. Hắn bình thường tửu lượng không có kém như vậy, khả năng trong rượu có thuốc. Thạch đại đầu mục, xin lỗi. Kỷ Kiệt Siêu biết được Thạch Diễm thân phận về sau, khách khí rất nhiều. Nhất môn nhị hội, thực quyền người vĩnh viễn là đường chủ không phải trưởng lão. Nhiễm Hải Triều lại phá lệ nổi danh, cha hắn Kỷ Dương thật muốn cùng Nhiễm Hải Triều động thủ, tuyệt không phải đối thủ. Không sao, Thạch Diễm khoát tay, liếc nhìn chung quanh, lầu trên lầu dưới, chung quanh hội tụ tới ánh mắt thực sự quá nhiều. Hắn không cách nào xác định, Thạch đại đầu mục thật sự là mắt sáng như đuốc. Lan Hinh khâm phục, Tiêu Lan Hinh tiến lên mấy bước, thân eo vặn vẹo, tự nhiên triển lộ thục phụ khí tức, khiến chung quanh ánh mắt trở nên lửa nóng. Tiêu lâu chủ không cần phải khách khí, xử lý đột phát sự tình, vốn chính là ta vẫn tinh môn chức trách. Các ngươi giao tiền, chúng ta làm việc, không phải sao? Thạch Diễm ngôn ngữ ngay thẳng. Thạch đại đầu mục quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lan Hinh thích ngài loại tính cách này. Tiêu Lan Hinh thân là Phượng Tê Lâu, tự nhiên là tám phương linh lung nhân tinh, không lại bởi vì Thạch Diễm ngôn ngữ ngay thẳng mà không quen. Thanh Lâu sở quán lui tới bối cảnh gì, tính cách gì người đều có. Tiêu Lan Hinh kiến thức rộng rãi sớm thành thói quen. Kỳ Kiệt siêu túc âm thanh nói, Tiêu Lâu chủ, Kiệt siêu rượu nhiều hỏng việc, lần này là Kiệt siêu xin lỗi. Cũng may Thạch đại đầu mục đuổi tới kịp thời, không có phá hoại Phượng Tê Lâu, phá hoại Hồng Phường đường phố quy củ. Hôm nay, Kiệt siêu nhất định cho Tiêu Lâu chủ, cho Thạch đại đầu mục một cái công đạo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.